Chương 997, phệ hồn khát máu, thế thân kiếm linh. A tiếng kêu thê thảm từ cái kia huyết quang trong truyền ra, từ cái kia mơ mơ hồ hồ bóng dáng bên trong, Yên Hồng thấy được cực kỳ hoảng sợ một màn. Nàng sư huynh, Phần Hương Cốc thiên tài Lý Tuân, tại nơi huyết quang phía dưới liền như cùng nhảy lên bờ ngư một dạng liều mạng dùng rằng, sau đó toàn bộ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Cứu, cứu ta! Chiến Chiến nguy nguy thân ra một tay tới. Lý Tuân nhìn về phía Yên Hồng trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu, thanh âm của hắn đã khàn khàn được không còn hình dáng. Yên Hồng cười khổ lắc đầu, lấy nhãn lực của nàng tự nhiên không khó coi ra Lý Tuân đã không cứu. Lưu Húc một kích kia tối thiểu hút khô trong thân thể hắn bảy thành trở lên tiên huyết, coi như Yên Hồng hiện tại xuất thủ, tổn thương nguyên khí nặng nề Lý Tuân cũng tuyệt sống bất quá hôm nay buổi tối. Huống hồ nàng cũng không có cách nào đi cứu, lấy vật kia uy lực, Lý Tuân bây giờ còn sống, cái này căn bản là một cái bẫy giờ, chính là vì dụ nàng xuất thủ, sau đó đem nàng cũng hấp thành người khô. Không phải ta chớ chú các ngươi, Lưu Húc ngươi tu luyện tà pháp, chết không yên lành Yên Hồng, Hồng, ngươi thấy chết mà không cứu được, cốc chủ sẽ không bỏ qua ngươi, ta không cam lòng a, ta là Phần Hương Cốc đệ nhất đệ tử, ta còn không có, ta không cam lòng a. Sau một lát, ở Lý Tuân kinh hãi, tuyệt vọng thêm đoán độc chớ chú trong, tại nơi Lục Vĩ Bạch Hồ khoái ý trong ánh mắt, Lý Tuân cái này Phần Hương Cốc đệ nhất thiên tài bị triệt để hấp thành một đống khô cốt, cái kia hải cốt tử không trung chạy xuống ngã ở trong nham tương, biến thành một đoàn cho bụi. Tay khẽ vây đem thân gậy bên trên tơ máu buộc phát tươi đẹp phệ hồn triệu hồi trong tay, Lưu Húc nhìn Yên Hồng cười một cái, nói ra, xem ra Yến cô nương ngươi và sư huynh ngươi quan hệ cũng không có gì đặc biệt, mới vừa dĩ nhiên thấy chết mà không cứu được. Đối với lần này Yên Hồng cũng là cười lạnh một tiếng, đem màu xanh tiên kiếm thu hồi, trở tay lấy ra một khối màu xanh tảng đá, đề phòng mà nhìn Lưu Húc. Cái này cùng các hạ không quan hệ. Ngược lại là các hạ ngươi thân là Thanh Vân môn đệ tử, dĩ nhiên đem 800 năm trước Hắc Tâm lão nhân thị huyết châu luyện hóa thành pháp bảo, còn lấy này ra hại Lý Tuân sư huynh, sẽ không sợ bị người trong chính đạo truy sát sao? Cái này mấy trăm năm qua, lấy hấp huyết đặc tính nổi tiếng pháp bảo vốn cũng không có bao nhiêu, mà trong đó có thể một kích đem Lý Tuân bực này tu vi người hấp thành người khô, cũng chỉ có đại danh đỉnh đỉnh thị huyết châu. Mặc dù không biết vật ấy vì sao hình tượng đại biến, lại là như thế nào rơi xuống Lưu Húc trong tay. Nhưng Yên Hồng vững tin đó chính là ma giáo chí bảo thị huyết châu không thể nghi ngờ. Nhàn nhã đem phệ hồn nắm trong tay, tùy ý nhất chuyển, Lưu Húc khẽ nở nụ cười, nói ra, thì tính sao Yến cô nương, nhưng là cảm giác mình hôm nay có thể còn sống đi ra ngoài, sao người chết là sẽ không tiết lộ bí mật, đi ra thạch động này, ta vẫn là Thanh Vân môn bên trong đệ tử kiệt xuất nhất, chính đạo nhân tài kiệt xuất. Mà Yến cô nương ngươi chỉ sợ cũng phải bồi ngươi sư huynh ăn nghỉ cùng này. Nói không chừng cái nào một ngày Phần Hương Cốc hậu bối sẽ ngẫu nhiên nhắc tới hai người các ngươi tên, làm không biết tự lượng sức mình, trừ yêu hay sao phản mà bị giết ngu xuẩn, đại biểu không muốn nỗ lực chạy trốn á. Ở các ngươi cùng cái kia tam vĩ hồ ly giao thủ thời điểm, ta cũng đã ở cửa động kia trước bày ra trận pháp, tuy là uy lực không lớn, nhưng đủ để cho ta có thời gian đơn giản chạm sát ngươi. Cũng không vội với xuất thủ, Lưu Húc ngược lại thì có dôi danh cùng Yên Hồng hàn huyên. Nghe xong hắn nói, Yên Hồng cũng là mím môi một cái, thấp giọng quát nói: Ngươi đến cùng có mục đích gì, còn chưa động thủ chỉ sợ không phải muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này a. Nói thẳng a, nếu như có thể bảo trụ một mạng nói, ta cũng sẽ suy tính một chút nghe lời ấy. Lưu Húc trong mắt tiêu ý cũng là càng đậm, không khỏi vỗ tay một cái, nói ra, thông minh, Tiên Hồng cô nương thật đúng là một cái người thông minh, so với ngươi người sư huynh kia mạnh hơn nhiều, ngoại trừ tu vi bên ngoài. Nhất định chính là cái gì cũng sai ký nó, ta liền phóng ngươi ly khai bằng không, liền lưu lại bồi sư huynh ngươi a. Tay rạch một cái. Một thanh không phải vàng không phải ngọc, nhưng cũng lóe sáng quang ken chan xuất hiện tại Lưu Húc trong tay, lập tức liền ném cho Yên Hồng. Tuy là con tiếp xúc hai mặt, nhưng Lưu Húc lại phát hiện cái này Yên Hồng cũng là một cái người thông minh, mà hết thảy là người thông minh tất nhiên là tương đối tích mệnh, hắn cũng không phải là không có cơ hội mời chào đối phương, huống hồ thất bại cũng không thể gọi là, ngược lại hôm nay nơi đây ngoại trừ hắn bên ngoài, cũng sẽ không có người khác có thể còn sống đi ra ngoài. Yên Hồng tiếp nhận trôi này làm sơn cổ kiếm, nhìn hai lần. Lập tức sắc mặt đại biến, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn Lưu Húc, nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ bằng lòng đem thân thể cùng linh hồn đều hiến tế đi ra ngoài trở thành kiếm linh? Lưu Húc cũng là không thèm để ý chút nào, nhặt lên trên đất huyền hỏa giám, cũng là hướng phía cái kia rổ quệ y bạch hồ đi tới, trong miệng nhẹ giọng nói ra, ta nếu mà là ngươi sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái, sự kiên nhẫn của ta không nhiều lắm, ngươi tốt nhất ở ta. Nơi này đều xử lý xong cho lúc trước ta một cái trả lời thuyết phục. Kỳ thực điều kiện kia cũng không tính là quá kém, tối thiểu không biết bao nhiêu đời tiền bối cần cù dĩ cầu trường sinh liền đặt trước mặt của ngươi, phải biết rằng đây chính là trường sinh á đạo, mà Phật Tam gia truy tầm mấy nghìn năm đều không thể được cảnh giới chi cao, ngươi chỉ là mất đi tự do mà thôi, còn có cái gì không hài lòng. Yên Hồng sắc mặt một hồi biến hóa, cũng là Thủy Trung không nắm được chú ý, dù sao hết thể trước mắt quá mức kinh thế hai tục, không có giống nhau đều là nàng phía trước chẳng bao giờ cân nhắc qua sự tình. Tuy là cực kỳ hoài nghi trôi này Ken Chan sở truyền tới tin tức là không phải thật, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nói không giả. Mà Lưu Húc lúc này lại chạy tới này Lục Vĩ Bạch Hồ bên người, thần sắc của hắn có chút phức tạp, đem trên mặt đất bộ kia xạ bị Bạch Hồ thi thể bỏ vào đối phương trong lòng, sau đó nhẹ giọng nói ra, thành thật mà nói ta rất ước ao ngươi, các ngươi làm cầm thú, cũng là có thể vì yêu liều lĩnh, nhưng ta là người, đời này sợ rằng cũng không thể cảm nhận được thứ tình cảm này đi, ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng không có một cái có thể để cho ta là nàng mà không tính toán đại giới trong nham động. Ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua trong ngực đồng bạn, Lục Vĩ Bạch Hồ màu trắng kia đôi co giúp ở cùng nhau, đưa nó bao vây ở trong người, tựa hồ là đang cảm thụ được đối phương nhiệt độ cơ thể. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.